Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 309, đầu điều video. Được, ta ngày mai sẽ đích thân đi một chuyến Yến Kinh. Chu Quyên đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Lại nói, kia lại nói này bộ thứ hai điện ảnh. Vì quay chụp chân thực tính, nhất định là phải đi nước Thái quay chụp. Chi phí sẽ không nhỏ. Hơn nữa lần này, ta yêu cầu mời một ít có chút danh tiếng minh tinh tới tham dự. Chu Tổng, ngài cảm thấy kia mấy vị tương đối thích hợp? Vương Kiến Quân hỏi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Vương Bảo Cường, Trần Hạ còn có Tiểu Thẩm Dương ba người vai chính. Cái khác vai phụ các ngươi nhìn làm đi. Trước mắt vẫn là 12 năm. Ba vị này minh tinh điện ảnh nói giá còn không tính quá bất hợp lý. Bất quá đường nhân quay chụp xong sau sao? Vỗ nữa tục tập mà nói. Phỏng chừng cũng không giống nhau. Mấy vị này minh tinh đều đã có vậy là đủ rồi danh tiếng. Vương Bảo Cường sớm tại binh lính đột kích sau đó cũng đã bạo hòa. Trần Hạ tình yêu nhà trọ liền càng không cần phải nói. Cho tới Tiểu Thẩm Dương, người ta phía sau là Bản Sơn, muốn đào tới rất không có khả năng. Loại này nổi danh minh tinh bình thường đều nghiêng về mình mở phòng làm việc. Sau đó cùng bất đồng công ty giải trí hợp tác. Hậu thế bọn họ cùng nguyên ký hợp đồng công ty giải ước sau đó. Trên căn bản đều là như vậy thao tác. Ngôi sao lớn tự mở công ty làm lão bản. Lần một chút cũng là mấy người hùn vốn. Bất quá, bảo trì hợp tác lâu dài quan hệ cũng là không có vấn đề. Hậu thế Tencent tự là như này thao tác. Bằng vào chính mình ảnh hưởng lực, cùng nổi danh minh tinh tiến hành hợp tác. Đồng thời cũng bắt đầu bồi dưỡng thuộc về mình nghệ sĩ. Chỉ là có kỹ thuật diễn xuất đại minh tinh tại hợp đồng kỳ hạn hết sau đó sẽ biến vô pháp khống chế. Cho nên bọn họ càng nóng lòng với bồi dưỡng lưu lượng minh tinh. Vậy cũng tìm một ít có danh tiếng diễn viên đi. Bộ phim này đối diễn viên kỹ thuật diễn xuất yêu cầu thật cao. Vương Kiến Quân đề nghị, vô luận là Charlotte vẫn là Ngượng Ngùng Thiết Quyền, đều thuộc về thường ngày nội dung cốt truyện làm chủ. Nhưng bộ này Đường Nhân, nhưng là thật có đại lượng đặc hiệu nội dung cốt truyện cùng với đánh nhau nội dung cốt truyện. Liên quan đến đuổi bắt, vây quét, phá án, toàn bộ hành trình tham dự, tốt nhất không nên là người mới. Được, diễn viên xác định được sau. Cho cái danh sách ta xem một chút là được. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ngoài ra, ta đã an bài bộ tư pháp đi ghi danh đầu điều video trang web này cùng với công ty. Tương lai 56 video sẽ dung nhập vào trang web này. Bất quá 56 võng tên miền cũng sẽ một mực bảo lưu. Đem video đổi thành tên chúng ta, cũng là vì thống nhất công ty phẩm bài. 56 video, tốt vô cùng nhớ. Vì vậy thích hợp PC thời đại dân trên mạng vô pháp nhớ tên miền thuộc tính. Bất quá bây giờ là app thời đại, video trang web muốn truyền bá dễ dàng hơn, còn phải có một cái tên tiếng Trung chữ. Mọi người nhìn nhau một cái, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Loại sự tình này, chính là lão bản ý tưởng mà thôi. Không có gì đúng hay sai, đổi tên hoặc là không đổi tên đều có thể. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, một điểm khác, điện ảnh phương diện thành công. Thật ra hoàn toàn không đủ để thay đổi đầu điều video tình huống trước mắt. Điện ảnh có khả năng sinh ra trọng đại lợi nhuận, nhưng kỳ thật lưu lượng cũng không lớn. Coi như video trang web, chúng ta yêu cầu thật ra thì vẫn là đại lượng phim truyền hình cùng với tống nghệ tiết mục. Trước 56 võng ta tú liền phi thường thành công. Hạng mục này còn có thể tiếp tục mở rộng phát triển. Tranh thủ làm thành cả nước nổi danh hạng mục. Cho nên ta quyết định, phàm là tại ta tú hạng mục bên trong, thu được tiền tam, đều có thể thu được đầu điều công ty lưu lượng chống đỡ. Chỉ cần chúng ta có khả năng kéo dài tạo tinh, không những có thể hấp dẫn càng nhiều người tuổi trẻ tới tham gia hạng mục này, cũng có thể cho là chúng ta tạo thành một cái nội bộ bồi dưỡng cơ chế. Một nhà công ty lớn, nhất định phải có chính mình người nội bộ mới bồi dưỡng hệ thống. Đầu điều trước mắt cũng ở đây hoàn thiện một bộ này hệ thống. Mà coi như công ty giải trí, cũng nhất định phải có chính mình nội bộ tạo tinh năng lực. Hồng Kông cảng tỷ thật ra xáo lộ cũng là như vậy. Ngoài mặt là tuyển Mỹ, nhưng thật ra là vì cho vô hạn đài truyền hình chế tạo người mới minh tinh. Những thứ này cảng tỷ bản thân kèm theo lưu lượng, đi qua bồi dưỡng sau đó rất dễ dàng thành tài. Mà mạng lưới video công ty tiến vào giới giải trí sau, bằng vào chính mình lưu lượng, có thể dễ dàng đem tân tú truyền cho mấy triệu dân trên mạng. Từ đó chế tạo chính mình tạo tinh kế hoạch. Nếu như đầu điều video cũng cần như vậy thao tác. Đáng tiếc trước mắt còn chưa phải là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời đại. Bằng không, tạo tinh nhẹ nhàng tung tung. Bất quá muốn hấp dẫn người, loại trừ lưu lượng, tham gia tuyển tú người thực lực cũng phải quá mạnh. Cái này thì cần phải có đủ sức hấp dẫn, tới hấp dẫn đại lượng có năng lực người tuổi trẻ tới tham gia. Mà sức hấp dẫn nơi phát ra, chính là tuyển tú sau đó quan á quân có thể hay không cuối cùng thành danh. Lâm Hữu Đức nói tiếp, ta tú tiết mục người thắng, hội thu được tu tiêu nhằm vào đề cử, để bảo đảm bọn họ danh tiếng. Tu tiêu trong kho số liệu, đã nhãn hiệu rất nhiều yêu thích giới giải trí, thích âm nhạc, thích xem phim truyền hình chờ đặc thù người sử dụng, chỉ muốn yêu cầu, có thể đơn độc hướng bọn họ đẩy đưa tin tức, bảo đảm tinh chuẩn tính. Như vậy nói, ta tú sức hấp dẫn sẽ biến rất mạnh. Chu Quyên nói, bất quá, chúng ta còn cần tu tiêu đối với ta tú tiết mục tiến hành tuyên truyền. Không thành vấn đề, Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, một bộ phim liền kiếm được mấy trăm triệu. Điều này làm cho Lâm Hữu Đức biết được, vì chính mình giải trí con đường dẫn lưu mới là thu lợi phong phú nhất, không chút nào thấp hơn Du Hí. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, lưu lượng phương diện không cần lo lắng, nên có dẫn lưu đều sẽ có. Bất quá ta tú hạng mục này còn cần đủ thời gian đi phát triển đi mở mang. Muốn đợi đến hắn nở hoa kết trái khả năng còn cần rất lâu. Cho nên, chúng ta cũng cần làm cái khác tống nghệ tiết mục. Phương diện này, nước ngoài một ít đài truyền hình hoặc là video trang web đều đã có tiền lệ. Đơn giản nhất phương pháp chính là mời ngôi sao lớn tới quay phim sinh hoạt hàng ngày. Khôi hài nội dung cốt truyện, thám hiểm Du Hí chờ một chút loại này tiết mục không những có thể là đầu điều video thu được đủ người sử dụng, cũng có thể bán cho các đài truyền hình lớn thu lợi. Hậu thế chắc tống nghệ tiết mục có rất nhiều. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng chỉ là xem qua một số ít. Mà đương thời cũng chỉ là nhìn một chút, cười một cái liền quên. Đâu còn có thể sửa sang lại cụ thể trình tự. Huống chi những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Tống nghệ tiết mục có thể làm được hay không, vẫn phải là nhìn vận doanh năng lực cùng với minh tinh kỹ thuật diễn xuất. Chu Quyên nói, Chu Tổng, đại hình tống nghệ tiết mục chúng ta trước kia cũng từng làm qua. Chỉ là đầu nhập chi phí quá cao, cuối cùng không thể không ngừng lại. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, đó là bởi vì các ngươi khi đó cũng không đủ lưu lượng. Chỉ cần các ngươi bây giờ có thể đánh ra có sức hấp dẫn nội dung, ta liền có thể trực tiếp chia ra đi xuống thả vào tu tiêu cùng với nội hàm tiết mục ngắn phía trên. Thậm chí fan letter đều có thể tình cờ tới một lần quảng bá. Đầu điều video muốn làm tốt dựa hết vào lưu lượng là vô dụng. Có hấp dẫn người nội dung mới được. Bằng không, ta muốn dẫn lưu đều không biện pháp. Salad phiền não mặc dù còn không có xuống chiếu, phòng bán vé phân chia còn cần chờ một đoạn thời gian. Nhưng các người trước tiên có thể kỳ chuẩn bị rồi. Làm gì hạng mục, mời cái nào minh tinh. Mục tiêu đoàn thể là cái gì? Yêu cầu đầu tư cái dạng gì nơi? Những thứ này cũng phải sớm chuẩn bị xong. Chờ phòng bán vé phân chia đến, liền có thể lập tức khởi động. Được, kế hoạch cụ thể, ta sẽ tại trong vòng một tháng ra làm. Lương Thăng nhanh chóng cam kết, coi như công ty thủ tịch vận doanh quan. Loại này tiết mục đều phải cần hắn kiểm định, nhưng cùng lúc cũng có trách nhiệm tương ứng. Tống nghệ tiết mục chi tiết, các ngươi về sau tự mình nhìn đi, ta cũng không phải rất hiểu, ta chỉ nhìn kết quả. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói, loại chuyện nhỏ này, hắn không có khả năng tham dự. Rõ ràng, Lương Thăng đám người gật đầu một cái. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, loại trừ tống nghệ ở ngoài, phim truyền hình cũng là video trang web nhất định phải có.